Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 555, chương 557, Huyền Châu chi địch. Chờ đến mọi người phát hiện không đúng thì đã chậm. Một đạo nhân hình thủy đoàn từ Thiên Hà Tiên Cung đầu nguồn trong vừa bay mà ra. Âm thanh lạnh lẽo nói, là ai, dám diệt ta đạo thống, giết ta đồ tử đồ tôn. Hình người thủy đoàn chính là tinh khiết giọt nước mưa ngưng tụ mà thành. Mọi người nhìn thấy chính là cá nhân hình, cũng không có cái gì rõ ràng khuôn mặt, cùng giới tính đặc thù có thể hình người thủy đoàn tỏa ra uy thế, để mọi người cảm thấy hoảng sợ, dồn dập rời xa mắt, thấy không có người trả lời. Hình người thủy đoàn khí tức càng lạnh hơn. Thôi, nếu đạo thống đã bị hủy, lại không thích hợp ta nán lại, nhưng trước khi ta đi, các người cũng phải đi chôn cùng. Lời còn chưa dứt, hình người thủy đoàn vỡ ra được, hóa thành đầy trời giọt nước mưa, hướng về bốn phía mà đi. Những kia huyền châu cảnh tu sĩ rất chống đối lực lượng, liền bị một viên giọt nước mưa dễ dàng giết chết, hơn nữa là bị đập chết thánh thai cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ. Tuy rằng có thể chống đối, có thể đụng với hai giọt trở lên, tương tự là một con đường chết, chỉ có thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ có thể bình yên vô sự tách ra, không thể chạy trốn người trong. Rất nhiều người ở trước khi chết kinh hãi hô to, tiền bối, diệt ngươi đạo thống người là dịch thần, giết ngươi hậu bối con cháu chính là chế độ công nhân nô lệ, như là loại này xin tha lời nói, nhưng không có một chút nào tác dụng, một hồi giết chết qua đi. Những thế lực khác người tương tự tổn thất nặng nề, so với Thiên Hà Tiên Cung cũng không khá hơn chút nào. Càng để những người khác người kinh ngạc chính là Thiên Hà dĩ nhiên biến mất rồi, cái kia nơi đầu nguồn dĩ nhiên không ở, kể cả trong thiên địa luyện không tự nhiên theo biến mất. Mọi người nhưng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa mới cái kia tồn tại nhìn như thực lực không mạnh, thế nhưng tuyệt đối không có sử dụng bao nhiêu thực lực, duyên cớ như vậy biến mất rồi. Tốt nhất thiên thủy nhất, tuy rằng chỉ còn dư lại thánh thai có thể bám vào mệnh vận chi hoa trong, bỏ chạy tốc độ cực nhanh, dịch thần chỉ có thể miễn cưỡng ở phía sau đuổi theo, hai người một đuổi một chạy, hướng về mặt đông độn ra 3000 dặm, đi tới một tòa bầu trời phía trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có không tốt kiến trúc, bên trong có hơn 10 người, nhưng tất cả đều là thánh thai cảnh tu sĩ. Trung kỳ tu sĩ thì có 5 tên, xem y phục mặc đều là Thiên Hà Tiên Cung người. Như vậy địa phương trọng yếu, Thiên Hà Tiên Cung dĩ nhiên chỉ phái chút người này tay trấn thủ, xem ra là vì chỉnh hợp những thế lực khác mà đem thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ thu hồi đi. Tới duyên cớ thiên thủy nhất cùng dịch thần truy trốn đều là không chút nào giả lấy che giấu, bởi vậy những kia ở trên đỉnh núi đóng giữ thánh thai cảnh tu sĩ rất xa phát hiện hai người, nhưng hai người khí thế trên người để bọn họ hoảng sợ, cũng không dám tiến lên. Hơn nữa những người này cũng không nhận ra dịch thần cùng thiên thủy nhất. Để đám tu sĩ bất ngờ chính là phía trước một đạo độn quang thẳng đến bầu trời phía trên đỉnh núi. Bọn họ chăm sóc đầu mối không gian mà đến, lần này đầu lĩnh thánh thai cảnh trung kỳ không thể không mang theo mấy người đi ra ngăn cản, cút ngay. Phía trước tia ánh sáng trắng không ngừng chút nào, trực tiếp xuyên qua mấy người, vài tên thánh thai cảnh tu sĩ trực tiếp nổ tung thành xương máu, trong nháy mắt làm mất mạng. Nhìn thấy này mạc, những người khác không dám tiếp tục tới gần, dồn dập rời đi sơn đính phụ cận, nhưng vẫn là ở phía xa cảnh cáo nói. Các ngươi là người nào? Nơi này là Thiên Hà Tiên Cung, trông coi đi về Huyền Châu đầu mối không gian, can hệ trọng đại, một khi có chuyện các ngươi không chịu nổi ta Thiên Hà Tiên Cung lửa giận. Một gã khác thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ, tương tự là người dẫn đầu, bởi đã rời xa hai người mấy trăm có hơn, đã không có như vậy kiêng kỵ. Nhắc tới Thiên Hà Tiên Cung, hắn sức lực lại trở về. Trong giọng nói mang theo ba phần vênh váo tự đắc, chỉ là lần này Thiên Thủy Nhất cùng Dịch Thần đều không để ý đến, vội vã truy trốn. Thiên Thủy Nhất vốn là dẫn trước Dịch Thần trăm trượng dư, thêm vào dọc theo đường đi, dù cho là đối mặt tầng tầng trận pháp cấm chế, Thiên Thủy Nhất cũng có thể không nhìn, trực tiếp xuyên thủng mà qua. Hai người khoảng cách càng kéo càng lớn, Thiên Thủy Nhất thánh thai bao vây mệnh vận chi hoa, cuối cùng trốn vào bị trận pháp cấm chế tầng tầng bao vây đầu mối không gian trong, chỉ để lại oán hận cực điểm âm thanh. Bất luận ngươi là chế độ công nhân nô lệ vẫn là dịch thần, một ngày nào đó bản tọa muốn cho ngươi hối hận sống sót trên đời này. Đối với Thiên Thủy Nhất bất đắc dĩ uy hiếp ngôn ngữ, Dịch Thần căn bản không có để ở trong lòng. Một đường đấu đá lung tung, phá hoại tầng tầng trận pháp cấm chế, đi tới đầu mối không gian trước, hắn có chút do dự lên. Này một đuổi theo chính là một giới huyền châu, không xác định nhân tố thực sự quá nhiều, vạn nhất hắn không về được, chẳng phải là muốn hối hận chết. Vân Hàm Yên còn sinh tử chưa biết, chờ hắn trở lại đấy, huống chi đừng xem Thiên Thủy Nhất trong nháy mắt liền trốn vào trong hư không, đó là đối phương là thánh thai, thêm vào mệnh vận chi hoa duyên cớ, từ khi không gian bình phong phát sinh biến cố sau, nơi này muốn dựa vào phổ thông thủ đoạn thông qua hy vọng cũng không lớn. Tuy rằng Huyền Châu bên kia quả thật có người ở dùng đại uy lực pháp bảo công kích đầu mối không gian, muốn mở ra một đường hầm không gian, nhưng hiệu quả tựa hồ không lớn. Ngay ở Dịch Thần thời điểm do dự, không gian đột nhiên bạo phát, lúc thì trắng mang bão táp không gian cuồng bạo tràn ngập ra, hắn vội vã thân hình hơi động rời đi tại chỗ, xuất hiện ở hơn trăm trượng có hơn. Những kia không gian bão táp coi là thật là lợi hại cực kỳ, phía dưới cả tòa cự sơn trực tiếp bị san thành bình địa, mà hơi gần một ít thánh thai cảnh tu sĩ tương tự không thể may mắn thoát khỏi, bị không gian bão táp quét qua liền đã biến thành xương máu. Tên kia chạy trốn tới xa xa thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ sắc mặt trắng bệch, cả giận nói: đều các ngươi, lần này sông họa lớn ngập trời, Huyền Châu những kia cường đại tu sĩ tất nhiên đánh tới, toàn bộ Sinh Châu cũng phải xong đời, người này còn có chút trách nhiệm tâm. Dịch Thần liền không có nhiều hơn để ý tới, tùy ý đối phương cho phát tin tức đi ra ngoài, không có nằm ngoài là đi thông báo Thiên Hà Tiên Cung những người khác. Chỉ là toàn bộ Thiên Hà Tiên Cung nên đều là xem qua hơi tàn, nơi nào có người đến quản những việc này. Lại nói đầu mối không gian biến cố cũng là do Thiên Hà Tiên Cung lão công cung Thiên Thủy Nhất gây nên không gian bão táp bạo phát. Không đến bao lâu, vốn là mờ mịt, khoảng một trượng đại đầu mối không gian không ngừng mở rộng, đầy đủ đã biến thành một ba trượng to nhỏ, cực kỳ bất quy tắc, màu sắc rực rỡ hang động nơi giữa trời, phi thường quỷ dị. Đang lúc này, xa xa hơn 10 độn quang đến đây, Dịch Thần thần thức quét qua, liền phát hiện là cái khác 14 đại thực lực thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, cùng với một ít thánh thai trung kỳ tu sĩ, cũng không biết là làm sao đồng thời đạt đến hơn 10 người đến đây. Cũng không có phát hiện Thiên Thủy Nhất tung tích, đều đưa mắt nhìn phía Dịch Thần, nhưng cũng không dám tới gần. Rất nhanh mọi người liền phát hiện đầu mối không gian biến cố, không ít người nghĩ tới điều gì, tất cả đều hơi biến sắc mặt cùng nghiêm nghị. Lẽ nào Thiên Hà Tiên Cung cũng không phải là chuyện giật gân? Huyền Châu người thật sự muốn đánh tới mọi người ở đây tâm tư khác nhau. Một đạo tia ánh sáng trắng nhanh chóng thoát ra đường hầm không gian, Dịch Thần thoáng bất ngờ, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ lên. Này không phải đào tẩu Thiên Thủy Nhất sao? Kết quả hiện tại lại trở về, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa. Hơi suy nghĩ, một đạo màu xanh bóng mờ hiện ra đi, nhất thời Thiên Thủy Nhất biến thành độn quang, liền bị màu xanh bóng mờ nhốt lại, bị dừng ở giữa không trung không thể động đậy. Thiên Thủy Nhất thánh thai lần đầu biểu đạt ra kinh hoàng tâm tình, cả giận nói, Dịch Thần ngươi cái ánh mắt thiển cận ngu ngốc, hiện tại không phải nội đấu thời điểm, Huyền Châu bên kia đánh tới, Thiên Thủy Nhất Thánh Thai thần thức nói chuyện. Vẫn chưa nói hết, đường hầm không gian trong, một đạo nhược thủy tiễn xèo một tiếng vẽ ra, trực tiếp từ mệnh vận chi hoa xuyên thủng mà qua mệnh vận chi hoa. Ở màu xanh bóng mờ cầm cố hạ, bị nhược thủy tiễn xuyên thủng, đều không có cái gì quá đáng lo. Có thể Thiên Thủy Nhất Thánh Thai bị nhược thủy tiễn cho xuyên ra ngoài, thậm chí thoát khỏi màu xanh bóng mờ, nhược thủy tiễn tiêu tan hết sạch. Thiên Thủy Nhất Thánh Thai trong tay, nắm nhỏ vô cùng phá hồn cung, toàn thân hào quang lượn lờ bất định. Ở bán hư bán thực đong đưa rốt cục thần thức truyền ra cực kỳ không cam lòng cùng thanh âm phẫn nộ. Dịch Thần, ngươi chính là Sinh Châu tội nhân, giết ta ngươi sẽ hối hận, dĩ nhiên là âm dương kính cái này. Có thể nghịch chuyển thiên hạ bất kỳ phép thuật công kích đạo bảo. Không, vận mệnh của ta chi hoa mới phải nghịch chuyển phép thuật thậm chí thần thông công kích. Lợi hại nhất chí bảo. Đáng tiếc lúc trước bị trọng thương, không nghĩ tới, ta Thiên Thủy Nhất, sẽ chết ở chính mình nhược thủy tiễn hạ, kỳ thực Thiên Thủy Nhất Thánh Thai. Ở truyền ra Dịch Thần hai chữ, sau liền tiêu tan, chỉ để lại khéo léo cực điểm phá hồn cung, cùng với một giọt óng ánh long lanh giọt nước mưa mặt sau. Đều là Thiên Thủy Nhất lưu lại chấp niệm, không thể tiêu tan trước. Truyền ra ngoài Thiên Thủy Nhất vừa chết, Dịch Thần quả đoán vẫy tay, đem giọt kia giọt nước mưa, phá hồn cung, mệnh vận chi hoa tất cả đều cất đi. Đường hầm không gian một trận rung động. Hơn 10 đạo lưu quang từ bên trong trốn ra, hiển lộ ra 10 nhị bóng người người cầm đầu, là tên ánh mắt che lấp lão giả áo bào trắng, dĩ nhiên là cốc thần cảnh tồn tại. Chẳng trách có thể một lần trở về Thiên Thủy Nhất nhược thủy tiễn. Đem Thiên Thủy Nhất thánh thai giết chết còn lại 11 người. Nhưng là 8 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ. Cùng 3 tên trung kỳ tu sĩ, có điều những người này xem lên. So với cùng cảnh giới Sinh Châu tu sĩ muốn mạnh hơn nhiều. Không hổ là hoàn chỉnh giới thánh thai. Cảnh tu sĩ hẳn là trải qua lôi kiếp duyên cớ. Dịch Thần âm thầm suy nghĩ, Huyền Châu tu sĩ một phương. Nhìn thấy có nhiều như vậy thánh thai cảnh tu sĩ ở đây, cũng không ngoài ý muốn, trên mặt mang theo ngạo nghễ, dùng ánh mắt khinh thị, đánh giá Sinh Châu mọi người cùng cấp tu sĩ so với. Sinh Châu tu sĩ rõ ràng muốn kém nhiều dĩ vãng đi Huyền Châu giao dịch những tu sĩ kia. Huyền Châu liền nhìn ra, lúc này mới có chiếm đoạt dự định, hiện tại vừa thấy đông đảo tu sĩ, quả nhiên đều là như vậy, có điều Dịch Thần khí tức. Để cầm đầu che lấp, ông lão có chút kiêng kỵ, thầm giật mình đồng thời, thầm nghĩ Sinh Châu thực lực, hay là không thể khinh thường, đem vốn định quét ngang ý nghĩ thu hồi đến, mặt ngoài thân rất là khách khí dùng thần thức giao lưu. Các vị Sinh Châu đạo hữu, lão hủ Huyền Châu Thái Âm Tông Thái Thượng Trưởng lão Tề Hàm Chân tới đây không có ý tứ gì khác, chính là muốn cùng các vị làm giao dịch. Sinh Châu 14 thế lực lớn, đến thánh thai cảnh hậu kỳ cũng có một nửa, nhưng không người trả lời, đều không nghĩ ra đầu, xem ra các vị đạo hữu không có ý kiến. Không biết các ngươi Sinh Châu Thiên Hà Tiên Cung ở đâu? Nghe nói bọn họ lão cung chủ là cường giả số 1. Lão hủ muốn cùng hắn giao lưu 1, 2, đương nhiên các ngươi Sinh Châu còn có những cường giả khác, cũng có thể nói cho ta. Cái kia nghe đồn trong băng tuyết nữ vương có mạnh khỏe, Tề Hàm Chân cười nhạt nói. Xem ra phi thường hòa ái, ánh mắt đại đa số là dừng lại ở Dịch Thần trên người. Dịch Thần căn bản không để ý tới. Nếu Thiên Thủy Nhất đã chết rồi, cũng được mệnh vận chi hoa, hắn còn phải chạy trở về nhìn Vân Hàm Yên, còn nơi này đến cùng làm sao, với hắn không có chút quan hệ nào. Ngay ở Dịch Thần cả người kim thanh hỏa diễm lượn lờ, chuẩn bị rời đi thì Tề Hàm Chân thân hình hơi động, ngăn cản đường đi của hắn, cười nói: "Đạo hữu đừng nóng vội, ngươi coi như không trả lời vấn đề của ta, cũng không vội đi, ta không có nhìn lầm. Vừa nãy ta đánh giết một kẻ xui xẻo thánh thai, hắn bảo vật có phải là đều bị ngươi lấy đi? Ta không có thời gian." "Tránh ra." Dịch Thần lạnh lùng nói, "Ngươi là không cho lão hủ mặt mũi đúng không?" Tề Hàm Chân sắc mặt không hề thay đổi, "Vừa nãy người kia là ta truy sát." Dịch Thần lại nói một câu, "Hừ, ngươi truy sát, ta xem là thừa dịp ngươi gặp nguy đi. Người khác tốt xấu là cái cốc thần cảnh thánh thai, còn có đông đảo bảo vật giúp đỡ, sẽ bị ngươi cho thánh thai cảnh hậu kỳ truy đến chạy loạn khắp nơi. Ta ngày hôm nay liền gặp chuyện bất bình, phải giúp người kia." Tề Hàm Chân thâm ý sâu sắc đạo, "Lão tiểu tử, ngươi nói những câu nói này, không có nằm ngoài là không rõ ràng sinh châu thực lực, không dám tùy tiện động thủ, muốn phân hóa đông đảo thế lực, đến cái tiêu diệt từng bộ phận nói thật cho ngươi biết. Kỳ thực không cần phiền phức như vậy, sinh châu đã không có cốc thần cảnh, mới vừa rồi bị ngươi đánh giết thánh thai chính là duy nhất một. Hắn chính là trong miệng ngươi Thiên Hà Tiên Cung lão cung chủ, mà Thiên Hà Tiên Cung đã diệt vong." Dịch Thần lạnh nhạt nói, "Hắn làm sao lại không biết ý đồ của đối phương, không có cốc thần cảnh?" Tề Hàm Chân con mắt híp lại, nhìn những người khác phản ứng, phát hiện tuy rằng cực kỳ ẩn giấu, nhưng đều lộ ra thấp thỏm bất an. Đồng thời đối với Dịch Thần đầu đi oán hận ánh mắt Tề Hàm Chân trong lúc nhất thời, vẫn đúng là không tốt phán đoán Dịch Thần là thật hay giả. Vạn nhất là cái tròng, để hắn hiện tại thâm nhập sinh châu, cuối cùng bị vây công, có thể sẽ không hay, làm sao này cũng không tin. "Ta thực sự nói thật, vẫn là nói các ngươi Huyền Châu, chỉ có một mình ngươi cốc thần cảnh, cái khác đều là rác rưởi." Dịch Thần hơi nghi hoặc một chút. "Huyền Châu người nếu dự định lại đây, tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực, hết thảy thế lực liên hợp lại xâm lấn sinh châu, đoạt được chỗ tốt đại gia chia đều có thể, hiện tại chỉ có một tên cốc thần cảnh đến thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, rõ ràng là mấy cái thế lực người, nhưng muốn nói toàn bộ Huyền Châu liền những thứ này người, vậy cũng quá khó mà tin nổi. Ngoại trừ một hoàn hảo cốc thần cảnh ở ngoài, thực lực tổng hợp lại vẫn không sánh được quy tắc không hoàn toàn sinh châu, vậy thì quá không thể tưởng tượng nổi." Những tu sĩ khác đồng dạng phát hiện vấn đề này. Tề Hàm Chân đường đường cốc thần cảnh tu sĩ, tại sao lại chần chờ? Chẳng lẽ không là Huyền Châu tất cả mọi người điều động đến cái hai tên cốc thần cảnh, liền có thể đem sinh châu cho quét ngang mới đúng? Hiện tại bộ này chần chờ dáng dấp, để sinh châu đám tu sĩ đều không hiểu lên. "Bất luận ngươi sinh châu có bao nhiêu cốc thần cảnh, ta đều mặc kệ, ta là tới làm giao dịch, muốn đem vừa nãy cái kia thánh thai lưu lại bảo vật giao ra đây. Không phải vậy ta để ngươi biết chân chính cốc thần cảnh tu sĩ lợi hại." Tề Hàm Chân vẫn còn có chút lo lắng, đối với Dịch Thần uy hiếp cùng thử dò xét nói, liền muốn nhìn một chút Dịch Thần phản ứng, cùng có hay không sức lực. "Không giao cho ngươi có thể làm sao?" Dịch Thần không để ý chút nào đạo, hắn coi như đánh không lại Tề Hàm Chân, lấy thực lực bây giờ của hắn, chạy vẫn không có vấn đề. Huống chi Tề Hàm Chân tâm có lo lắng, không hẳn dám truy, muốn chết, dám to gan nói năng lỗ mãng. Như vậy cùng Tề tiền bối nói chuyện, một đạo tráng kiện bóng người đứng dậy, cả người bộ lông dày đặc, hơn nữa mặt hình phi thường quái dị, rất muốn một tấm mặt gấu trắng kiện bóng người, từng bước một hướng về Dịch Thần mà đến. Mỗi một bước hạ xuống, trên đất liền xuất hiện một ba tấc thâm vết chân, khí thế bàng bạc, để tương đối gần sinh châu tu sĩ đều dồn dập tránh lui, làm cho người ta cảm giác chính là thật giống đối mặt một ngọn núi lớn hướng về chính mình trùng đụng tới. Hùng yêu, yêu tộc,